Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 422 hắc ra thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Chân quân trong lòng vẫn còn có chút khó mà bình Trần Phong ngày hôm qua lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị. Ở trên mặt nàng hôn một cách phải biết. Từ nhỏ đến lớn. Trừ cha mẹ ở nàng khi còn bé hôn qua nàng ra. Có thể còn không có khác nam nhân hôn qua nàng. Thậm chí ngay cả kéo kéo tay cũng chưa từng có, nhưng là tối ngày hôm qua. Trần Phong lại trực tiếp ở trên mặt nàng hôn một cái. Bây giờ nhớ lại. Trên mặt nàng hay lại là một trận tê dại. Không khỏi mặt đẹp đỏ bừng, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn chân quân. Không biết chân quân tại sao cổ quái như vậy, nhưng là Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhưng là minh bạch cái gì. Cười hắc hắc. Không nói lời nào. Chân quân nhìn thấy Trần Phong giờ phút này mặt đầy tự nhiên. Phảng phất cái gì đều không phát sinh như thế. Chân quân không khỏi trong lòng một trận thầm buồn, Trần Phong giờ phút này trong lòng minh. Nhưng là lại là giả bộ hồ đồ hỏi chân quân tiểu muội muội. Thế nào? Có chút không thoải mái hay là bởi vì ta muốn giúp ngươi lấy được phong linh thánh nguyên tinh mà kích động mặt đẹp đỏ bừng. Hỷ thượng mi sao? Trần Phong lời nói nhất thời để cho chân quân càng xấu hổ. Trực tiếp khoét Trần Phong liếc mắt. Ngay sau đó không nhìn nữa Trần Phong, Trần Phong có chút lúng túng. Tiểu Hà phảng phất minh bạch cái gì đó. U oán nhìn Trần Phong liếc mắt. Trần Phong nhất thời khóe miệng giật một cái, Trần Phong vội vàng tìm một cách lời nói ra. Đạo. Phương Vân tiểu muội, các ngươi khoảng thời gian này có không có được cơ duyên gì à? Phương Vân nhất thời xứng sờ. Tùy tiện nói. Tông chủ. Chúng ta khoảng thời gian này đúng là gặp phải không ít cơ duyên, nhưng là. Nhưng là Trần Phong nhất thời những mày một cách, nhưng là chúng ta gặp phải cơ duyên cũng bị người đoạt. Triệu Bình lúc này đứng ra nói. Bị ai đoạt? Trần Phong trực tiếp cười lạnh. Đạo. Dám cướp ta người cơ duyên truyền thừa. Thật là không biết ta đây truyền thừa lược đoạt giả danh tiếng đến từ đâu đi, là Bạch Vân thành biên giới một cách bên trong các gia tộc. Hắc gia Phương Vân cau mày. Trong ánh mắt có chút không cam lòng. Đạo. Chúng ta một lần nữa không dưới tâm bước vào hắc gia chỗ ở. Sau đó kia hắc gia thiếu chủ động tay động chân với ta. Triệu Bình cùng Trần Phàm không nhịn được giết gia tộc của bọn họ hai người đệ tử. Kia hắc gia liền đối với chúng ta đuổi tận cùng không buông. Thậm chí còn âm thầm với sau lưng chúng ta. Mỗi lần khi chúng ta tìm tới di tích thời điểm. Tựu ra tay cướp đoạt, vì thế. Triệu Bình còn thủ bị thương rất nặng. Thế Phương Vân lo lắng nhìn Triệu Bình liếc mắt. Đạo. Nếu như không phải là Triệu Bình tự thân huyết mạch chi lực thập phần cường đại. Năng lực khôi phục Triệu Cường. Phỏng chừng cũng sớm đã. Phương Vân vừa nói. Mặt đầy sợ. Triệu Bình nhưng là một lòng đi theo nàng tộc nhân. Phương Vân dĩ nhiên là đối với người bên cạnh rất quan tâm. Trần Phong nhìn Triệu Bình liếc mắt. Đạo. Khổ cực ngươi. Còn có Trần Phàm. Trần Phong thật lòng nói. Triệu Bình cùng Trần Phàm nhất thời cảm động đến quỳ một chân trên đất. Trần Phong trực tiếp đem hai người đỡ dậy. Đạo. Cái này hắc ra. Các ngươi biết bọn họ ở nơi nào trú đóng sao? Phương Vân cùng Triệu Bình đám người nhất thời kinh ngạc nhìn Trần Phong. Vừa vặn nhìn thấy Trần Phong ánh mắt. Đó là cực độ lạnh giá cùng tàn bạo. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Bây giờ Phong Linh Thánh Nguyên Tinh còn không có xuất thế. Hẳn còn có thời gian đi làm nhiều chút chuyện khác tình đi. Phương Vân nhất thời biết Trần Phong muốn làm gì. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh ở một bên cũng là cười lên. Gia Cát Các đạo. Cái này hắc gia thật là gan quá lớn. Người nào cũng dám động. Động thổ trên đầu thái tuế. Bọn họ muốn than thượng chuyện. Trương Cửu Linh cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 423 khiêu khích hắc gia. Phương Vân sắp tối ra chỗ ở nói cho Trần Phong. Trần Phong trực tiếp mang theo tất cả mọi người mời đi thẳng tới hắc gia chỗ ở. Hắc gia chỗ ở tại Thiên Phong trì cánh đông. Vừa ra trong rừng rậm. Chú đóng nơi chú quân tất cả đều là màu đen lều vải. Xa xa nhìn giống như là từng cái gồ lên tiểu nấm mồ một dạng, dược khí âm trầm. Ở đó chỗ ở ra. Còn có mấy người mặc đệ tử áo đen đang đi tuần. Thời khắc nhìn chằm chằm xâm phạm yêu thú và nhân loại tu sĩ. Trần Phong để nhất nhãn nhìn thấy. Chính là thập phân khinh miệt cười nói. Thật là tuần tra liền phái mấy cái vũ hoàng tam trọng tả hữu tu sĩ. Như vậy thực lực có thể lên cái gì phòng vệ tác dụng? Nghe Trần Phong lời nói, Gia Cát Các đều là một phát miệng. Đạo, lão đại, ngươi cho rằng là toàn bộ tu sĩ đều giống như ngươi yêu nghiệt như vậy sao? Vũ Vương cảnh cường giả coi như là Hỏa Nguyên quốc trụ cột vững vàng. Đúng vậy, Vũ Vương cảnh tu sĩ cũng là thiên tài. Trong một vạn không có một. Hắc gia có thể quay ra 6 cái Vũ Vương cảnh, liền chứng minh gia tộc của bọn họ cường đại. Phương Vân cũng là ở một bên đạo. Trần Phong nghe khịt mũi coi thường, không chút nào đem mấy người này coi vào đâu. Trần Phong không nói gì, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một người trong đó tu sĩ bên người, tay nâng trường rơi. Tu sĩ kia trong nháy mắt chết đi, ganh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Không ra chốc lát, kia 6 cái tuần tra tu sĩ toàn bộ chết đi. Trần Phong thu 6000 kinh nghiệm. Chưa thỏa mãn, Phương Vân bọn người là nhìn sững sờ. Bọn họ cũng không biết Trần Phong lại một tháng không thấy, lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy, để cho bọn họ không theo kịp. Mà Trần Phong vào giờ phút này trực tiếp phát động mãn cấp kỹ năng sư hống công. Hắc gia các cháu cũng đi ra cho ta quỳ bái các ngươi ra ra ta. Trần Phong trực tiếp cuồng bá hét. Trong nháy mắt toàn bộ nơi trú quân đều là chấn ba chấn. Toàn bộ hắc gia đệ tử chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Một trận mắt nổ đom đóm nhất thời. Ở hắc gia một nơi trung tâm trong doanh địa, một lão già nhất thời phóng lên cao. Trên người khí thế thập phần cường đại, người nào dám nhiễu ta hắc gia. Chỗ ở lão già kia mái đầu bạc trắng, lộ vẻ nhưng đã có 70-80 tuổi, nhưng là lão già khí thế nhưng là vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Thân thể cường tráng, hiển nhiên còn không có hành tương tự. Một cách này không thể nghi ngờ càng chứng minh lão giả này cường đại. Theo lão giả này một tiếng quát lên, nhất thời hắc gia mỗi cái trong doanh địa, từng cái hắc gia đệ tử xuất hiện, lại là đồng loạt vũ vương cường giả. Trong đó không thiếu có vũ vương cảnh đại viên mãn thiên tài tu sĩ. Mà ở một người trong đó trong doanh trướng, một người thanh niên bộ dáng tu sĩ từ trong đi ra, nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sát cơ. Đạo, người nào dám nhục ta hắc gia chính là ngươi ra ra ta. Trần Phong trực tiếp đứng chắp tay, mặt đầy trưởng bối thấy vãn bối cố làm ra vẻ. Trần Phong cười lạnh hai tiếng, hướng về phía thanh niên kia ngoắt ngoắt tay đạo, tôn nhi, nhanh tới bái kiến ra ra. Ngươi là ai ra ra? Thanh niên kia nhất thời cả giận nói, ta là ra ra của ngươi. Trần Phong giống như trẻ nít phổ thông cãi lại đạo. Trung quanh Phương Vân bọn người là nhìn một màn này cảm giác 10 phần tức cười. Giống như hai đứa trẻ kia cãi và một dạng, đều có nhiều chút không khỏi tức cười. Vừa nói, Trần Phong chỉ kia đứng lơ lửng trên không lão giả, hướng về phía thanh niên kia nói, tôn nhi, còn không mau gặp qua đại ca ngươi. Đại ca, thanh niên kia nhất thời xứng sờ, không biết Trần Phong lời nói. Nhưng là lão giả kia nhưng là trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 424 hắc phong xuất thủ nơi ngông cuồng tiểu bối. Phạm ta hắc ra chỗ ở, còn dám lên tiếng bôi nhỏ lão phu. Ngươi tìm chết. Lão giả kia hiển nhiên cảm nhận được Trần Phong thực lực cũng là vũ hoàng cảnh cửu trọng. Khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nhưng là hắn như cũ không sợ. Dù sao hắn cảm nhận được Trần Phong thực lực, cũng không có bước vào tứ đại bí cảnh kia. Hắc gia thanh niên giờ phút này cũng là công khai Trần Phong trong lời nói ý tứ. Nhất thời giận tím mặt, Trần Phong để cho hắn gọi hắn hắc gia trưởng lão là ca ca. Vậy không phải nói, lão giả này cũng là Trần Phong tôn nhi sao? Mà lão giả là đại tôn tử, hắn chính là tiểu tôn tử. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn ta hắc hà lần đầu tiên bị người như vậy làm nhục. Hắc phong trưởng lão, cho ta đưa hắn chém chết. Hắc hà nhất thời chịu đựng không nổi trong lòng tức giận, trực tiếp chính là để cho hắc phong trưởng lão chém chết Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn kia hắc cùng trưởng lão ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đạo, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, nếu không các ngươi từng cách thượng lời nói, giết các ngươi ta thập phân không có cảm giác thành công. Ngông cuồng lão giả kia nhất thời quát to một tiếng, quanh thân huyết khí phúng ra ngoài, Một cổ nhiệt lượng bàng bạc mà ra. Lộ vẻ nhưng đã là tiến vào sôi máu cảnh nhưng là. Tiểu bối. Ngươi không thể nào vô duyên vô cớ tới tìm ta Hắc Gia cha. Có thể hay không nói cho lão phu. Kết quả thế nào tới ta Hắc Gia chỗ ở gây chuyện? Hắc Phong trưởng lão nhìn Trần Phong. Ánh mắt liên thiểm đang lúc này. Chân quân đám người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Phương Vân đám người chính nhất mặt tức giận nhìn Hắc Hà. Hắc Hà nhìn thấy Phương Vân. Nhất thời mặt đầy cười lạnh. Đạo. U. Đây không phải là nội dung cố định phu nhân sao? Có phải hay không không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn gả cho thiếu Hắc Hà trực tiếp vén lên chính mình cửa doanh trứng liêm. Đạo. Thiếu trong doanh trứng đang cần một đồ chơi. Mau tới đây để cho thiếu cưng chiều. Cưng chiều lời này vừa nói ra. Triệu Bình nhất thời bước ra một bước. Đạo. Ta xé ngươi miệng. Trần Phong trực tiếp ngăn lại Triệu Bình. Triệu Bình mặt đầy nổi nóng. Hắc Hà nhìn Triệu Bình. Khóe miệng nâng lên một chút khinh miệt mỉm cười. Đạo. Bại tướng dưới tay. Còn dám ở ta Hắc Gia chỗ ở âm ỉ. Hắc Hà lần nữa nhìn về phía Trần Phong. Đạo. À. Thiếu minh bạch. Các ngươi đây là tìm tới người giúp. Muốn để báo thù sao? Thật là ngu xuẩn. Hắc Hà khóe miệng nâng lên một chút khinh miệt nụ cười. Đạo. Một cái vũ hoàng cảnh cửu trọng rác dưới. Liền sôi máu cảnh cũng không có bước vào. Lại còn dám đến ta Hắc Gia chỗ ở gây chuyện. Thật là không biết sống chết. Ngu xuẩn người là ngươi mới đúng chứ. Ta tốt tôn nhi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Đạo. Dám ở trước mặt công tử đối với ta biết dùng người càn rỡ. Ta xem ngươi mới là kia không biết sống chết đồ vật. Hắc Phong trưởng lão. Ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau đem điều này con kiến hôi tiêu diệt. Tỉnh ngại thiếu mắt. Hắc Hà ra lệnh một tiếng. Lão giả kia nhất thời trên người bộc phát ra vô tận khí thế. Quanh thân huyết dịch bốc lên. Trong nháy mắt một cổ khí lãng ngút trời. Quanh người phảng phất có vô số hỏa diễm tung bay. Hắc Phong trưởng lão trực tiếp không nói hai lời. Hướng Trần Phong phóng tới. Trên người khí thế thập phân kinh người. Chung quanh Hắc Gia tu sĩ khóe miệng đều là nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn Trần Phong. Giống như là nhìn một cái thi thể ở tại mộ phần trong bọc gia tộc. Hôm nay ta liền cho các ngươi chân chính ở tại mộ phần trong bọc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Không chút nào là kia Hắc Phong trưởng lão khí thế lay động. Hắc Hà hài hước cười nói. Mỹ nhân. Hôm nay ngươi chính là ta Phương Vân nhất thời sắc mặt tối sầm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 425 đồng bì thiết cốt nơ kia. Hắc Phong trưởng lão trực tiếp bàn tay đánh một cái. Một đạo bàn tay ấm trực tiếp che đậy một phương thiên không. Hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong khí định thần nhàn. Mặc cho công kích kia chụp ở trên người mình oanh một tiếng. Trần Phong trực tiếp bị một trưởng kia đánh bay ra ngoài nhưng là trong nháy mắt. Một cái thanh âm ở Trần Phong trong đầu vang lên. Ganh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Đồng bì thiết cốt. Đồng bì thiết cốt. Thăng tới mãn cấp. Gân cốt như kim thiết. Huyết nhục tựa như thép sòng. Có thể kháng cự hết thảy công kích. Đồng bì thiết cốt. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Trong một sát na. Gia Cát các đám người nhất thời cả kinh. Lão đại hôm nay thế nào? Hôm nay hắn tại sao không có phòng bị à? Gia Cát các nghi ngờ nói. Lão đại là không phải là ngốc. Hắc Hà nhìn Trần Phong bị đánh bay. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Mới vừa rồi không trả giả bộ với cái gì tựa như. Bây giờ thế nào giống như là một chó chết như thế bị đánh bay một trưởng này. Đủ để hắn chết. Hắc Phong trưởng lão thu tay lại. Đạo. Phương Vân bọn người là nhìn Trần Phong bị đánh bay ra ngoài phương hướng có chút ngẩn ra. Hắc hắc hắc. Mỹ nhân. Ngươi liền từ ta đi. Hắc Hà từng bước một hướng Phương Vân đi tới. Nhất thời Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh chính là ngăn ở Phương Vân trước người nhưng là kia Hắc Hà hiển nhiên thực lực siêu cường. Nhất thời một trường vỗ ra. Trương Cửu Linh nhất thời bay ngược mà ra. Nếu như không phải là Trương Cửu Linh da dày thịt béo. Giờ phút này đã sớm là tiên huyết cuồng phúng vũ đế cảnh. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Nhưng là chân quân cùng Tiểu Hà ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Tiểu Hà bước ra một bước. Nhưng là nhớ tới Trần Phong đã thông báo nàng, để cho nàng không nên tùy tiện xuất thủ, nàng lại vừa là vẻ mặt có chút giãy giụa. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, cái đó cầu cái gì đã chết, ngươi còn không nhanh lên tử ta. Nếu không ta nhưng là phải đem bọn họ cũng giết. Hắc Hà ánh mắt có chút lạnh giá. Đạo, hôm nay ngươi nhưng là chọc giận ta. Ta Hắc Hà nói được là làm được vừa nói. Hắc Hà chính là giơ bàn tay lên. Nhất thời một cổ vũ đế cảnh giới khí tức cường giả bộc phát ra. Tiểu Hà nhất thời liền muốn ra tay. Trên người khí tức đều là bộc phát ra, nhưng là trong nháy mắt, liền nghe một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiểu Hà, thu tay lại. Tất cả mọi người nghe một chút cái thanh âm này đều là ngẩn ra. Ngay sau đó lần nữa cười lạnh. Hắc Hà nghe cái thanh âm này, nhất thời nhìn về phía Hắc Phong trưởng lão. Đạo, Hắc Phong trưởng lão, ngươi nương tay không có. Hắc Phong trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng là ra tay toàn lực, nhưng là Trần Phong thanh âm lại lần nữa truyền tới. Làm sao không để cho hắn kinh hãi, ta rõ ràng là ra tay toàn lực. Tại sao hắn còn chưa có chết? Bên trong ta một kích kia không có chết. Cùng trong cảnh giới chưa đi đến vào bí cảnh tu sĩ căn không thể nào tồn tại. A, Hắc Phong trưởng lão kinh ngạc nói. Vậy hắn thế nào không có chết? Hắc Hà nhất thời giận dữ nói. Hắc Phong trưởng lão quang chi trung cũng đã là đầy mắt rung động. Trong một sát na, Trần Phong trực tiếp phóng lên cao, khóe miệng tràn đầy vẻ tự tin nụ cười. Đạo, chỉ các ngươi như vậy điểm công kích lực, liền cho ta cù lét cũng không tính là cuồng vọng. Hắc Phong trưởng lão nhất thời bị Trần Phong lời nói cho chọc giận, trong nháy mắt xông về Trần Phong, giống vậy một trường đánh ra. Nhất thời một đạo linh lực cự trưởng đánh ra, so với trước kia trưởng lực mạnh hơn mấy phần, nhưng là Trần Phong vẫn là tia không tránh né chút nào. Mặc cho một trưởng này đánh ở trên người mình, oanh trưởng lực kia rơi vào Trần Phong trên người, lại là phát ra một tiếng kim thiết giao kích trầm đục tiếng vang. Nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất thần. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 426 vũ hoàng cảnh đại viên mãn sôi máu bí cảnh mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong thân thể trực tiếp phát ra lóe sáng kim quang. Kia Hắc Phong trưởng lão công kích rơi vào Trần Phong trên người, lại là trong nháy mắt giải tán. Hắc Phong trưởng lão đột nhiên cả kinh. Đạo, ngươi lại có thể bằng vào thể xác tiếp nhận được ta công kích, ngươi lại có ngang ngược như vậy thể xác. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, không phải là ta lực lượng thân thể mạnh mẽ, mà là thực lực ngươi quá yếu. Căn liền cho ta cù lét lực lượng cũng không đạt tới, không thể nào. Hắc Hà cũng là kinh hô thành tiếng. Hắn chính là biết Hắc Phong trưởng lão thực lực mạnh đến mức nào, coi như là một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn, thậm chí là bước vào ít cung cảnh giới tu sĩ cũng không có cách nào chống cự Hắc Phong trưởng lão một đòn. Trần Phong lại có thể chịu đựng đi xuống, nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chính là quá cay gà mà thôi, ngay cả ta phòng ngự cũng không đánh tan được, hay là lại đi luyện một chút đi. Vừa nói, Trần Phong thần sắc lạnh lẽo, cả người trực tiếp xuất hiện ở Hắc Phong trước mặt trưởng lão, đưa tay một cánh. Nhất thời một ánh hào quang bộc phát ra. Trần Phong trong tai cũng là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng băng thiên tay. Băng thiên tay thăng tới mãn cấp, tay ra có thể băng thiên. Băng thiên tay trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, keng, băng thiên tay đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng băng thiên tay đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong trên lòng bàn tay hào quang tỏa sáng, phảng phất một trên lòng bàn tay ngưng tụ băng thiên liệt địa lực lượng một dạng, trực tiếp khắc ở kia Hắc Phong trưởng lão lồng ngực. Hắc Phong trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, trong huyết dịch lại còn kèm theo nội tạng toái bì. Mọi người chỉ thấy Hắc Phong trưởng lão lồng ngực lại lõm xuống một tảng lớn, cả người trực tiếp giống như diều đứt dây phổ thông bay ngược mà ra. Trực tiếp nện ở Hắc gia chỗ ở, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Hắc Phong trưởng lão. Hắc Phong trưởng lão đã là chỉ có hít vào mà không thở ra, nhưng mà vô ý thức từng miếng khạc tiên huyết, nghiễm nhiên là không sống được sau một khắc. Hắc Phong trưởng lão hai chân đạp một cái, nhanh chân nhân hoàn canh đánh chết vũ hoàng cảnh đại viên mãn ít cung bí cảnh tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một trước mặt đẳng cấp. Vũ hoàng cảnh đại viên mãn canh chúc mừng ký chủ đánh chết ít cung bí cảnh tu sĩ 5. Đã tấn thăng sôi máu cảnh trong nháy mắt. Trần Phong trên người khí thế đột nhiên tăng lên. Một cổ cường đại khí thế từ trên người Trần Phong bộc phát ra. Hơn nữa còn có từng cổ một nhiệt lượng từ trên người Trần Phong tản ra. Sôi máu cảnh lão đại đột phá đến sôi máu bí cảnh, thực lực của hắn lại tăng lên. Ra cát các cùng chân quân đám người nhất thời một tràng thốt lên. Nhất là Hắc Hà. Nhìn Trần Phong dường gì này cảnh giới tăng lên đều là sững sốt, nhưng là trong nháy mắt nhớ tới Hắc Phong trưởng lão. Nhưng là nghe được Hắc gia tu sĩ cùng kêu lên Hắc Phong trưởng lão chết, Hắc Hà nhất thời sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắc Phong trưởng lão nhưng là bọn họ Hắc gia dẫn đội tới. Bây giờ Hắc Phong trưởng lão chết, như thế nào để cho hắn và gia tộc trưởng lão giao phó? Trong nháy mắt, Hắc Hà chính là bạo giận lên, cả người trực tiếp phóng lên cao. Hướng Trần Phong lướt đi. Vũ đế cảnh nhị trọng sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di một nửa thực lực cũng không có, còn vọng tưởng giết ta? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp đưa tay chộp một cách vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 427 Thánh Long Thổ Tức Oai. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp đưa tay chộp một cách. Trong nháy mắt kia, Hắc Hà liền bị Trần Phong bắt cổ. Trực tiếp giống như là sách con gà con phổ thông, Hắc Hà tới đang ở tập trung linh khí, muốn bạo nổ cách đại chiêu đi ra. Nhưng là Trần Phong căn không theo bộ sách võ thuật xuất bài, trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn, để cho hắn một giây phá công nhất thời. Hắc Hà đầy mắt khó tin nhìn Trần Phong, đây là cái gì thân pháp? Thật không ngờ nhanh, Hắc Hà trong lòng khiếp sợ. Nhưng nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lúc, nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Toàn bộ Hắc gia tu sĩ đều là nhìn Hắc Hà bị Trần Phong nắm trong tay chật vật chi tướng, từng cái trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Hắc Phong trưởng lão bị người kia một trưởng đánh chết, Hắc Hà thiếu chủ lại bị người này một cái nắm trong tay. Chúng ta có thể là đối thủ của hắn sao? Chúng ta nên làm cái gì? Buông ra thiếu chủ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng kinh hãi, nhưng là vẫn hướng về phía Trần Phong bưng lên trong tay thương binh. Đạo, buông ra thiếu chủ, cẩn thận, chúng ta xuất thủ không lưu tình. Phúc, thật là một đám ngu xuẩn. Trần Phong không nhịn được bật cười, nhất thời mắt lạnh nói, các ngươi còn không thấy rõ hình thức sao? Các ngươi thiếu chủ đã bị ta nắm trong tay, các ngươi lại coi là cái gì? Vừa nói, Trần Phong chỉ cảm thấy chóp mũi hơi ngứa chút, nhất thời đánh một cái nhảy mũi. A thu, đây là Trần Phong lần đầu tiên nhảy mũi. Vừa nói chuyện lại đánh một cái nhảy mũi. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng Thánh Long Thổ Tức. Thánh Long Thổ Tức thăng tới mãn cấp, hô hấp lực có thể so với Thăng Long Chi Thổ Tức. Thánh Long Thổ Tức trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không, mẹ kiếp, cũng có thể đạt được kỹ năng hay lại là châu như vậy? Ép Thánh Long Thổ Tức, Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn kinh hỉ càng nhiều. Dạ, canh Thánh Long Thổ Tức đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng Thánh Long Thổ Tức đẳng cấp 1010. Thánh Long Thổ Tức thăng tới mãn cấp. Chỉ thấy Trần Phong phun ra kia một đạo hơi thở ở trong bầu trời trong nháy mắt hóa thành kim sắc hữu hình phong, rồi sau đó trong nháy mắt tăng vọt, cuối cùng lại tạo thành một đạo kim sắc long quyển. Trong đó càng là lực lượng cuồng bạo đem không gian bích chứng đều là xuất hiện vỡ vụn. Bực này uy lực kinh khủng, Thổ Tức trong nháy mắt hướng về kia Hắc gia chỗ ở đi. Toàn bộ Hắc gia tu sĩ đều là nhìn một cổ Thổ Tức hướng của bọn hắn đi. Bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là căn không có cách nào tránh được Thổ Tức tốc độ. Trong nháy mắt toàn bộ Hắc gia tu sĩ đều bị đạo này Thánh Long Thổ Tức cho tịch cuốn vào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hắc gia tu sĩ đều là hóa thành từng đạo tàn phá huyết nhục, phảng phất đưa thân vào máy trộn bê tông bên trong một dạng, biến thành một đại một dạng thịt vụn, cuối cùng biến mất liền không còn sót lại một chút. Cản canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 9.999. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn kia hắc gia chú địa chi trung thảm trạng. Khiếp sợ nhìn Trần Phong trực tiếp một cái nhảy mũi liền đem toàn bộ hắc người nhà cắt. Đây là biết bao kinh thế hãi tục a. Hắc Hà sớm liền nghe được sau lưng kêu thê lương thảm thiết. Đã biết bọn họ hắc gia gặp phải cái dạng gì đả kích. Nhất thời nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 428 chém chết Hắc Hà nơ. Hắn đến tột cùng là trêu chọc đến cái dạng gì người a, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy. Trêu chọc đến như vậy một tên sát tinh, nếu như hắn biết rõ mình trêu chọc đến Phương Vân sau sẽ gây ra một cái như vậy sát tinh đi ra, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi dẫn đến Phương Vân vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trên người sát cơ càng là phong tỏa hắn. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược tác dụng hiệu quả. Trực tiếp chấn nhiếp ở Hắc Hà linh hồn trên đại ca. Tha mạng. Hắc Hà từ cổ họng đánh ra một câu nói. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười lạnh nói. Ngươi bây giờ nhớ lại cầu xin tha thứ, đây là điển hình thấy quan tài ngươi mới rơi lệ đi. Trần Phong sát ý không giảm chút nào. Đạo. Ngươi quên trước nhìn thấy ta thời điểm ngươi lại nhiều ngông cuồng sao, ngươi không phải là rất phách lối sao ta. Sai, sai. Hắc Hà hiện tại nói cái gì cũng cuồng không đứng lên. Bởi vì hắn hiện tại cũng là không nhìn thấu Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Ngươi quả thật sai. Nhưng là sai hữu dụng không, ngươi nói ra đi lời nói. Còn có thể thu đi không? Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi nói ra lời nói. Đã để cho ta nghe vào lỗ tai. Trần Phong vừa nói nhất thời cười lên. Đạo. Ta bây giờ đột nhiên tâm tình tốt. Có thể cho ngươi một cách để cho ta tha cho ngươi cơ hội cảm ơn. Đại ca. Hắc Hà nhất thời mặt đầy vui mừng nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh. Đạo. Ta không phải là đại ca ngươi. Ngươi không cần loạn kêu. Ngươi bây giờ hẳn là hỏi ta. Ta cho ngươi cơ hội là cái gì? Ừ. Cơ hội là cái gì? Hắc Hà cố nén khuất nhục cứng ngắc cười nói. Trần Phong nhất thời đáp. Bây giờ. Ngươi để cho ta quên ngươi mới vừa nói qua toàn bộ lời nói. Ta sẽ bỏ qua ngươi nghe vậy. Hắc Hà nhất thời sắc mặt cứng đờ, hắn bây giờ mới xem như biết. Trần Phong căn liền chưa từng nghĩ vòng qua hắn. Trần Phong làm. Đều là đang trêu hắn nhất thời. Hắc Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ở Trần Phong trong tay liệt giấy rùa. Nhưng là lại căn không cách nào chạy ra khỏi Trần Phong bàn tay giam cầm. Trần Phong trong tay giống như là một bộ còng tay khác một dạng, trong nháy mắt để cho hắn căn không có cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp bàn tay dùng sức. Một cổ cường đại lực lượng ở Trần Phong trong lòng bàn tay bùng nổ. Trong nháy mắt, Hắc Hà cổ liền truyền ra một trận giòn vang. Mà sau gáy gãy xương thành hai khúc. Hắc Hà chết. Canh đánh chết Vũ Đế nhị trọng sôi máu bí cảnh tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một trước mặt đẳng cấp. Vũ Đế nhất trọng sôi máu cảnh, nghe trong tai thanh âm nhắc nhở vang lên. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, tùy ý sắp tối Hà thi thể ném qua một bên. Trần Phong đến chân quân trở bên người thân, nhìn Phương Vân đạo: Như thế nào đây, cái này kết quả xử lý ngươi hài lòng không? Phương Vân nghe vậy nhất thời trong hai mắt xúc lên hơi nước. Đạo. Ừ. Phương Vân đã là một thân một mình. Từ sau khi cha mẹ chết đi, nàng cũng chưa có lại hưởng thụ qua bị giam yêu cảm giác. Chỉ có bên cạnh mấy cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu là thật tâm đối với nàng. Những người khác vô không phải là muốn từ trong tay nàng cướp lấy chức gia chủ. Bây giờ lại sẽ có một người đàn ông vì nàng mà giết hết toàn bộ khi dễ nàng người. Phương Vân nhất thời cảm nhận được cái loại này bị phụ thân bảo vệ cảm giác an toàn. Nhìn Phương Vân làm rung động dáng vẻ, Trần Phong cười hắc hắc. Đạo. Dù sao ngươi là ta thiên đình nhị trưởng lão. Trừ ta, ai đều không thể khi dễ Trần Phong lời mặc dù cổ quái, nhưng là vẫn để cho Phương Vân, Triệu Bình đám người một hồi cảm động vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 429 cường giả đều xuất hiện nơi đang lúc này. Trong thiên địa đột nhiên một trận hỗn loạn. Ở đó Thiên Phong trong ao, đột nhiên bộc phát ra một trận trùng thiên bích lục ánh sáng, đem trọn cái Thiên Phong chỉ đều là ánh chiếu phảng phất màu xanh biếc thủy tinh. Từ trong bầu trời có thể nhìn thấy ngày đó Phong chỉ bên trong cảnh tượng trong suốt như ngọc ngọc. Thập phân thấu triệt Trần Phong bọn người là khiếp sợ nhìn ngày đó Phong trì dị tượng. Chân quân nhất thời kinh hô. Mau nhìn đây là Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tức sắp xuất thế dị tượng. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh muốn xuất thế sao? Trần Phong nhìn ngày đó Phong trì ngạc dị tượng. Cảm thủ giữa thiên địa này đột nhiên xuất hiện thánh nhân khí tức. Chỉ cảm thấy thiên địa cũng vào giờ khắc này ép ở trên người hắn. Phổ thông gia cát các bọn họ đều là dâng lên một loại muốn quỳ bái cảm giác. Duy chỉ có Trần Phong có uy áp chống trả cái này mãn cấp kỹ năng, mới có thể không nhìn này cổ thánh nhân uy áp vào giờ phút này. Tại Thiên Phong trì bên trong khu vực các tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ tràn ngập toàn bộ Thiên Phong trì phạm vi thánh nhân uy áp. Nhìn thấy kia phóng lên cao to lớn quang trụ, đều là đột nhiên cả kinh. Chuyện gì, tại sao có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ là có trọng bảo gì xuất hiện sao? Đây chẳng lẽ là cái gì thiên đại truyền thừa phải xuất hiện? Toàn bộ tu sĩ đều là lấy được cơ duyên truyền thừa mới tiến vào tứ thánh di tích. Nhất thời nhìn thấy này trùng trùng dị tượng, nhất thời liên lạc với truyền thừa cùng cơ duyên trên, nhưng là bọn hắn nhưng là không biết. Truyền thừa lại là Phong Linh Thánh truyền thừa mà sớm tại Thiên Phong bên cạnh ao. Không biết bao nhiêu sớm có được phong thanh, làm chuẩn bị thế gia đại tộc, tông môn thánh địa biết dùng người đều là cười lớn ha ha ha. Rốt cuộc phải xuất thế Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, chúng ta đại ma môn lần này cố định phải lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, chúng ta Vạn Hướng Tông thề phải lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Nhất cử trở thành toàn bộ Bạch Vân Thành người kế tiếp thượng đẳng tông môn, thậm chí cường đại hơn tồn tại. Toàn bộ tông môn trưởng lão đều là mặt đầy đối với Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tình thế bắt buộc vẻ mặt. Nhưng là đang lúc này, từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Tại chỗ toàn bộ thế gia đại tộc, tông môn thánh địa trưởng lão đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy ngày đó Phong trì Đông Phương, một đạo hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao, mang theo 10 phần vẻ tà ác. Ở đó Thiên Phong trì Tây Phương, một cái to đại tích dịch yêu thú lôi kéo một người đứng lơ lửng trên không. Khí thế thẳng ngút trời, như muốn đem không trung chấn vỡ. Tại Thiên Phong trì Nam Phương, một lão già đứng lơ lửng trên không, râu dài tóc trắng không gió mà bay. Tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhăn, hiển nhiên tu vi cực sự cao thâm. Mà Bắc Phương, chính là một cái cực đẹp nữ nhân phóng lên cao. Trong tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ bộc phát ra vô tận quang hoa. Cả người giống như là một cái kiếm tiên hạ phàm một dạng thập phân ác liệt. Vạn pháp không dám gần người. Trần Phong mấy người cũng là đứng ở Bắc Phương, ngẩng đầu nhìn cô gái kia đứng ở còn cao hơn bọn họ trên hư không. Cô gái kia dưới váy dài không gian phảng phất một trận hư ảo, hiển nhiên thi triển bí pháp gì ngăn che. Nhưng là Trần Phong nhưng là mặt đầy ngô ngốc giống như. Hắt hắt hắt. Chân quân nhìn trong bầu trời bốn cái cường giả, mi đầu đại tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u, đạo. Thật là không có nghĩ đến, Lăng Bảo Các Triệu Đình Vân, Vạn Thú Tông Thú Vương đạo nhân, Đại Thế Tông Vô Thế lão nhân, Cổ Thần Điện Thiên Kiếm Thánh Nữ, đều đang tới ra cát các. Trương Cửu Linh bọn người là bị vài cổ khí thế áp chế thập phân khó chịu. Nhưng là Trần Phong lại là không bị khí thế áp chế. Thập phân tự tại vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 430 ta tới là Quý Nguyên Các. Căng căng uy phong tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia bốn đạo cường đại bóng người, lộ ra kinh dị vẻ mặt. Trời ạ, bốn người này ở chúng ta hình như là vô duyên. Lần này cơ duyên nhìn dáng dấp, bọn họ hình như là đã sớm biết nơi này sẽ có cơ duyên xuất hiện dáng vẻ. Đây chẳng phải là nói lần này cơ duyên lại là cơ duyên vô cùng to lớn. Đến tột cùng là có cái gì dạng cơ duyên, có thể làm cho bốn cái cường giả cùng sau lưng thực lực thật sự chú ý tới a. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn bốn người, chỉ cảm thấy trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Mà Trần Phong nhìn chân quân, cười nói, chuyện lần này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chân quân nhìn Trần Phong, đạo, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, đây chính là thánh nhân chi truyền thừa. Bạch Vân Thành, thậm chí là Bạch Vân Thành chung quanh mấy gia tộc lớn, tông môn, cũng hẳn nghe được phong thanh. Bốn cái vẫn chỉ là trên mặt nổi thế lực, những thứ kia âm thầm tồn tại, muốn hoành nhúng một tay tồn tại, chỉ sợ là không biết có bao nhiêu. Thật đúng là nhức đầu. A Trần Phong cũng là nhìn không chung bốn bóng người kia, đột nhiên khóe miệng khẽ nhích đạo, kia Quý Nguyên Các liền không có tính toán đi ra ra nổi tiếng sao? Quý Nguyên Các trừ ta cùng Mai Di, nhưng mà có ngươi, ta cùng những bằng hữu này của ngươi, chúng ta lần này tổng cộng chính là nhiều người như vậy. Chân quân vẻ mặt bình thản nói, cái gì chỉ mấy người chúng ta? Trần Phong lắc đầu nói, ta không để cho Cửu Linh bọn họ cũng dính vào trong đó ý tứ, cho nên lần này phỏng chừng chính là ngươi, ta, Mai Di ba người. Chân quân không có giật mình, hắn hiển nhiên nghĩ đến Trần Phong sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là đối với chân quân bên người một nơi bóng tối đạo, Mai Di, ngươi không tính cũng giống mấy người bọn hắn như thế, cho chúng ta Quý Nguyên Các mặt dài thon sao? Ta là bóng dáng, không thích hợp lộ diện. Mai Di vừa xuất hiện, nhất thời liền là một bộ ngươi quả nhiên có thể nhìn thấy ta dáng vẻ, đồng thời mở miệng nói. Nhìn thấy Mai Di xuất dược nhập thần, Phương Vân bọn người là giật mình không thôi. Gia Cát Các càng là mặt đầy hâm mộ thở dài nói, môn công pháp này thật sự là quá mê người, nếu như ta nếu có thể học được như vậy công pháp, là có thể quang minh chính đại nhìn lén tiên tử môn. Ngạch, không đúng, là lão đại hiệu lực. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy làm sao biết nhận biết Gia Cát Các một cách như vậy tao bàn tử. Chung quanh Phương Vân chờ nữ sinh đều là khinh bỉ nhìn Gia Cát Các. Trương Cửu Linh càng là bước ra một bước, cách Gia Cát Các xa một bước. Trần Phong lần nữa nhìn hướng thiên không bên trong bọn bốn người, khóe miệng khẽ nhích đạo, đã như vậy, các ngươi không đi ra là chúng ta Quý Nguyên Các đội ngũ nhỏ căng căng uy phong, vậy cũng chỉ có thể công tử đại biểu Quý Nguyên Các đi ra ngoài xuất đầu lộ diện một lần. Chân quân nghe vậy ngẩn ra, nhất thời lên tiếng ngăn lại Trần Phong đạo, chúng ta mới ba người, như ngươi vậy nổi tiếng nhưng là sẽ bị vây công. Vây công thiếu gia còn chỉ mong bọn họ cùng tiến lên đây. Trần Phong thập phân tùy tiện cười một tiếng đạo, đi trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp sau lưng nhất hắc nhất bạch hai đôi cánh mở ra, che đậy nhất phương, trong nháy mắt dương cánh bay lên, cả người quanh thân tản mát ra thiên sứ cùng ác ma hai loại ngược lại khí tức. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược phát động trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong ý nghĩ phảng phất có một cây đại chùy nặng nề đánh vào thần hồn trên, bao gồm trong bầu trời bốn người kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Chỉ cảm thấy Trần Phong trên người khí thế thập phân kinh người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 44 chương 431 khiêu khích Triệu Đình Vân nơ canh. Chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng chấn nhiếp, chấn nhiếp thăng tới mãn cấp, có thể chấn nhiếp vượt qua hai tầng đại cảnh giới tu sĩ phối hợp ngang ngược đồng thời sử dụng, có thể đưa đến đẳng cấp áp chế tác dụng. Chấn nhiếp trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ Trần Phong cười to trong lòng không ngừng đạo, ta hệ thống này quả nhiên ra sức á, biết ta bây giờ thiếu cái gì. Ngươi chính là ta thân thiết tiểu áo bông. Canh chấn nhiếp đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng chấn nhiếp đẳng cấp 1010, mãn cấp kỹ năng chấn nhiếp phát động. Trần Phong trong lòng hơi động, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác ở Trần Phong trên người lại là bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Cổ khí thế này lại là mơ hồ vượt qua trong bầu trời kia bốn cái khí thế hùng hồn bóng người. Bốn người kia đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thập phân tùy tiện nhìn bốn người kia đạo, nhìn ta làm gì? Chỉ cho phép các ngươi ra để trang bức, thiếu ra lại không được sao? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi, tiểu tử này thật cuồng, hắn lại dám đối với bốn cái cường giả nói như vậy. Hắn thật là gan quá lớn, hắn mặc dù khí thế cường đại, nhưng là hắn sẽ không sợ bị bốn người này thế lực sau lưng liên thủ chèn ép sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hắn. Toàn trường xôn xao kia trong bốn người Triệu Đình Vân nhìn thấy Trần Phong sau, nhất thời cặp mắt loại phọt ra ra căm giận ngút trời. Trầm giọng quát lên. Là ngươi tiểu xúc sinh lão thất phu. Lão cầu. Lão con bê. Ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta không lễ phép như thế, ta sao làm chết ngươi một cái lão không biết xấu hổ đồ vật. Trần Phong vừa thấy Triệu Đình Vân lại chỉ mình chửi mình xuống ra thừng. Nhất thời Trần Phong liền xù lông đảo, toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm thấy sạm mặt lại nói nhân ra không có lễ phép. Chính ngươi so với người ta nhưng là mắng còn nhiều hơn. Còn phải thoải mái đi, huống chi người ta còn là một có thực lực, có số tuổi cường giả. Ngươi cứ như vậy nói nhân ra là kia chuối dài bên trong những cái này đồ vật sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Trong lòng liền Trần Phong lời mới vừa nói cũng không dám nghĩ. Rất sợ mạo phạm kia Triệu Đình Vân. Ngươi Triệu Đình Vân thiếu chút nữa bị Trần Phong lời nói dẫn đến tắt hơi. Nhất thời giọng hơi trầm lại. Đạo, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi đem đệ của ta đả thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, hiện nay còn dám nhục mạ lão phu. Ngươi tìm chết, ta chửi ngươi thế nào, ngươi tới đánh ta a lão thất phu. Lão con bê Trần Phong phảng phất đánh mở cái gì tiện tiện khai quan, trực tiếp trên không trung hướng về phía Triệu Đình Vân khiêu khích nói. Có chuyện ngươi tới đánh ta a, ta đem ngươi đánh hóa cái đó kêu Triệu Đình Vũ lão cẩu một cái tánh tình. Ngươi lão phu giết ngươi. Triệu Đình Vân nhất thời sát ý cả ngày. Nam Cung Thiên Ý lần trước không để cho bị giết Trần Phong, để cho hắn thập phân khó chịu. Giết toàn bộ Thiên Tú quán rượu tân khách mới để cho hắn hơi chút sảng khoái nhiều chút. Hiện nay Trần Phong lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục mạ hắn, thậm chí khiêu khích hắn. Cái này làm cho hắn còn làm sao có thể nhẫn đến đây đi. Ngươi nếu có thể giết ta, lão tử quản ngươi kêu ba ba. Trần Phong không sợ chút nào, thậm chí còn hướng Triệu Đình Vân ới hớp nước miếng. Chó má, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Triệu Đình Vân đôi đầy máu, sát cơ đã phong tỏa Trần Phong. Trên người nhất thời bộc phát ra vô tận tà áp cực kỳ khí tức. Trên người hỏa diễm tựa như cửu địa ngục chi hỏa phổ thông thiêu hủy hư không.